Đỉnh phong thiên hạ, chương 169, quyết sở ngươi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên càng nghĩ càng giận, nàng ôm nàng chạy trốn suýt bị yêu thú vây công. Nữ nhân này còn muốn gở yêu ta ết hắn, làm người tốt thật khó. Lục Lâm Thiên bực tức nói, được, nếu ngươi muốn gở yêu ta ết ta thì ta sẽ gở yêu ta ết ngươi trước. Lục Lâm Thiên giơ cao kiếm chém xuống, xoẹt, thân kiếm ngừng lại ngay đỉnh đầu nữ nhân. Lục Lâm Thiên nhìn ánh mắt của nữ nhân, hắn không xuống tay được. Nếu đối phương là nam nhân thì Lục Lâm Thiên sẽ không chút do dự chém xuống, nhưng khi biết là nữ thì hắn nương tay. Gờ yêu ta ết vượt nữ nhân yếu đuối thì mất mặt. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, thôi, lão tử không gờ yêu ta ết ngươi, cho ngươi tự sinh tự diệt. Lục Lâm Thiên thu trường kiếm vào túi không gian của mình, phẩm chất thanh kiếm khá tốt, chắc có thể bán được nhiều kim tệ, ngươi sắp chết, mang nhiều thứ trên người cũng uổng. Lục Lâm Thiên sớm thấy nữ nhân này đeo một chữ vật giới chỉ màu bạc, sở hữu chữ vật giới chỉ tất nhiên nàng có chút lai lịch. Song song đó đồ đạc trong chữ vật giới chỉ chắc không ít. Mặc dù Lục Lâm Thiên không thể mở chữ vật giới chỉ ra nhưng chờ về sau có thực lực mạnh mẽ có khả năng cưỡng ép mở ra. Lục Lâm Thiên cướp nhẫn xong cầm tay nữ nhân sờ vuốt, nói, biết ngươi là nữ nhân chưa có gì mà giữ vậy. Giờ ta sờ ngươi, giỏi thì gỡ yêu ta ết ta đi. Chết tiệt, nữ nhân chừng Lục Lâm Thiên nhưng không có cách nào, kinh mạch huyệt đạo bị điểm làm nàng không thể nhúc nhích. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân chằm chằm, còn nhìn, không phục sao? Lục Lâm Thiên nhếch môi cười tà, nếu ngươi không chết, ta muốn ngươi nhớ ta mãi mãi. Lục Lâm Thiên ngừng cười, hai tay sờ ngực nữ nhân, cách quần áo xoa bóp mạnh. Lục Lâm Thiên nói, nhớ kỹ, thế này mới là làm nhục, hừ. Lục Lâm Thiên hừ mạnh rồi đứng dậy nghênh ngang rời đi, tay nhớ lại cảm xúc mềm mại, thấy bất bực tức nhiều. Nữ nhân nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Lâm Thiên đi xa, nàng không thể nhúc nhích, giận dữ tan biến, đôi mắt lộ ra uất ức, hai dòng lệ lan dài. Lục Lâm Thiên nhìn phương hướng, nói với Tiểu Long xoay quanh trên vai hắn, Tiểu Long, chúng ta đi, đến cổ vực trước. Tiểu Long thè lưỡi rồi tụt vô, nghiêng đầu nhỏ nhìn bốn phía, xèo xèo. Có Tiểu Long ở Lục Lâm Thiên cũng yên tâm hơn nhiều, nếu yêu thú ở gần đây sẽ bị Tiểu Long phát hiện ngay. Hai canh giờ sau, bên bờ sông, nữ nhân giả nam người mềm nhũn gục dưới đất. Một lát sau nàng chậm rãi bò dậy, mắt nhìn đăm đăm hướng Lục Lâm Thiên biến mất, trong mắt tràn ngập ánh mắt lạnh. Nữ nhân cất bước tới trước, biến mất khỏi bờ sông. Năm ngày sau, trong một hiệp cốc, bốn phía dựng đứng vách đá, sơn mạch liên miên kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Bên hiệp cốc, Lục Lâm Thiên đánh ra quyền ấn chứa ngọn lửa, nộ diễm quyền. Dòng không khí xung quanh bị rẽ ra, kinh khí nóng cháy mạnh mẽ gợn sóng. Bùm, cú đấm này ngọn lửa xen lẫn lực lượng cường đại đấm vào đầu con chăn to dài 70 thước, người đầy vầy. Lực lượng đáng sợ lao thẳng tới cái đầu khổng lồ của nó, con chăn rút ngắn mấy thước nhưng đầu chưa bị đánh nát. Con chăn quẫy mạnh, cái đuôi khổng lồ rít gào xé rách khí lưu nhanh như chớp quất hướng Lục Lâm Thiên, đao hồn chạm. Linh lực ngưng tụ thành đao xé gió chém rách dòng không khí, lực lượng cuồng bạo tràn ngập nghênh hướng cái đuôi con chăn to. Chấm, vù vù vù, grit grit, mưa máu đổ rào rào, con chăn rít lên thảm thiết, cái đuôi dài 20 thước bị cắt ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngự cứng rắn trên người con chăn không thể ngăn cản đao hồn chạm của Lục Lâm Thiên, chỗ cái đuôi bị cắt tuôn máu ảo ảo. Bùm, cơ thể to lớn của con chăn rớt xuống đất, nó co giật mấy cái rồi không nhúc nhích nữa. Nhưng Lục Lâm Thiên không thả lòng, động vật loài rắn dù đã chết thì cái đầu vẫn nhúc nhích cỡ mấy phút, nếu không chú ý sẽ bị cắn. Mấy hỏa ảnh chỉ bay ra đâm thủng đầu con chăn, lúc này Lục Lâm Thiên mới yên tâm. Tiểu Long thụt ra thụt vô đầu lưỡi như đang khen thực lực tiến bộ, xèo xèo. Lục Lâm Thiên cười nói, Tiểu Long, nuốt xác con yêu thú này đi. Con chăn là yêu thú thủy hệ tam giai sơ kỳ, hiện tại Lục Lâm Thiên dựa vào đao hồn chạm đủ gờ yêu ta ết chết nó. Rời khỏi bờ sông kia đã 5 ngày, Lục Lâm Thiên trốn đông trốn tây, mấy lần bị nhiều yêu thú truy sát. Nhờ Tiểu Long cảnh báo trước nên Lục Lâm Thiên trong tích tắc đã kịp thoát khỏi. Mấy ngày nay chỉ tính yêu thú tam giai sơ giai đã có 4 con bị Lục Lâm Thiên gờ yêu ta ết. Còn tam giai trở trung kỳ lên thì nhân lúc còn sớm trốn trước là hơn. Nhờ hoàn cảnh rèn luyện nên Lục Lâm Thiên được nhiều ích lợi, hắn cảm giác có thu hoạch lớn về các mặt phản ứng, công kích, phòng ngự. Chỗ khác khó thể học được những điều này, phải lấy mạng ra tôi luyện. Trong 5 ngày nay Lục Lâm Thiên đã thanh trừ sạch chất độc vệ huyết hóa cốt đan trong cơ thể, hắn thấy nhẹ lòng rất nhiều. Ban đêm ánh trăng chiếu xuống rừng cây, nhánh cây rung rinh như có vô số móng vuốt quỷ trong đêm tố ai yên tĩnh xé rách không gian. Gió đêm rít gào, ngẫu nhiên vang tiếng thu giống tăng nét rùng rợn cho rừng cây. Trong một sơn động ẩn khuất, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng, ánh sáng vàng nhạt bao quanh thân, khí thế dâng cao dần. Trong đan điền khí hải trong người Lục Lâm Thiên tràn ngập chân khí, kinh mạch chướng căng chân khí, áp xúc. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, hắn điều khiển chân khí áp xúc lại. Trong đan điền khí hải vang tiếng nổ trầm đờ upsilon, c, trong sơn động, trong thiên địa có lực lượng vô hình ùa vào người Lục Lâm Thiên. Khí thế của Lục Lâm Thiên lại tăng vọt, đan điền khí hải mở rộng, lực lượng tăng gấp đôi. Một đêm qua đi, khi chân trời lại sáng. Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện. Lục Lâm Thiên thở phào, hộc hộc, khóe môi Lục Lâm Thiên nhếch cao, rốt cuộc đột phá đến vô sĩ bát trọng. Lục Lâm Thiên cảm giác trong cơ thể tràn đầy chân khí, phải cảm ơn vệ huyết hóa cốt đan của lão độc vật. Chất độc vệ huyết hóa cốt đan bị luyện hóa hình thành nhiều chân khí, nhờ thế Lục Lâm Thiên đột phá rất nhanh. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ nếu thôi hồn độc xuất biết vệ huyết hóa cốt đan thành thuốc bổ cho hắn chắc sẽ có biểu tình rất phong phú. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long bên cạnh mình, Tiểu Long, chúng ta tiếp tục lên đường, xèo xèo. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Lâm Thiên, thân thiết gò má hắn như đang chúc mừng hắn đột phá. Lục Lâm Thiên cất linh ngọc sàng, một người một thú tiếp tục xuất phát. Trong sơn mạch nguy hiểm này Lục Lâm Thiên từng giây từng phút lo cho mạng nhỏ của mình. Sơn mạch hoang vắng, chỉ toàn là yêu thú. 3 ngày sau, trong một rừng cây lớn chọc trời, một bóng thú khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Ầm ầm ầm, mỗi bước đi của yêu thú khổng lồ làm mặt đất rung rinh. Yêu thú cao 15, 6 thước, dài 300 thước, thể hình kinh khủng. Lục Lâm Thiên hút ngụm khí lạnh nhìn con yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải yêu thú bình thường mà là yêu thú thổ hệ tam giai hậu kỳ. Cường giả vũ phách gặp yêu thú này cũng vội trốn, hiện tại Lục Lâm Thiên không kịp chạy nữa. Cách chương.